Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 320, chương 321, gặp lại Nhược Khuynh Tiên. Lạc Tiểu Ước, nào đó bí ẩn lâu cư. Bóng người xinh xắn kia cung kính đứng tại trước cửa. Một bước sai, từng bước sai, trong lầu các truyền ra một đạo nữ tử tiếng nói. Ngữ khí nghiêm khắc, lại xen lẫn lửa giận. Bóng hình xinh đẹp giữ im lặng. Bởi vì, đích thật là bởi vì thần lạc thành bên trong. Nàng đi nhầm một bước, mới khiến lạc thần lâu bị chịu tổn thất. Là ta làm không tốt. Bóng hình xinh đẹp nhận gánh trách nhiệm. Hoàn toàn chính xác có phần tự trách. Dù sao, lạc thần lâu tại Phụng Thiên Đô tiêu hao vô số tâm huyết. Kinh doanh nhiều năm, mới thăng bằng gót chân. Lại bởi vì nhất thời sơ sẩy, bị áp xúc không gian, liền mặt cũng không dám lộ. Đến tiếp sau sự tình, xử lý thế nào? Trong lầu các nữ tử tiếng vang lên. Bóng hình xinh đẹp hồi bẩm nói, đã tìm người xử lý, sẽ không có người phát giác. Bất quá, giống như cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Bóng hình xinh đẹp nói, Liễu Giật Phi, đích thật là bị kích xuyên mi tâm, chúng thực cốt sát độc. Hắn tu vi không vào vũ hóa, coi như đào thoát một kích chí mạng, cũng khó chạy thoát thực cốt sát độc, làm sao còn sống thật tốt. Ngươi muốn điều tra? Nữ tử tiếng vang lên, lập tức nói, nghe nói được rồi, Hải Sơn vị kia Tần Hoàng trợ giúp. Trước đó lần kia ám sát về sau, vị kia Tần Hoàng đào thoát sinh tử, đoán chừng sớm có phòng bị. Hắn đáp ứng lời mời mà đi, dùng thủ đoạn đặc thù cứu Liễu Giật Phi, cũng không phải không thể nào. Tần Hoàng, bóng hình xinh đẹp trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn biết giải thực cốt sát độc, người này tuyệt không thể lưu. Bóng hình xinh đẹp mắt chợt hiện hàn quang. Trước đó, Dương Tuyết, Lạc Tiểu Ức, Thiên Yêu Lang Quân mấy cái sự tình đã đủ nhịn được, bây giờ Hoang Lâm lại lộ ra ánh sáng lạc thần lâu sự tình, khiến lạc thần lâu tổn thất không nhỏ. Cảm giác tất cả sai lầm đều bởi vì hắn, quả thực là khắc tinh, tuyệt không thể lưu. Trong lầu các nữ tử âm thanh lại nói, không thể động đến hắn. Vì sao? Bóng hình xinh đẹp đầy mắt nghi hoặc hỏi, bởi vì Khuynh Tiên. Không phải, nữ tử tiếng nói, lạc thần lâu cuối cùng quyết định, về sau lạc thần lâu tổng lâu sẽ xây tại Hải Sơn, là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Dù sao, cái chỗ kia địa lý đặc thù, lại đế triều quản hạt cực lòng, trừ ngoài ra càng liên quan đến rất nhiều vấn đề, về sau ngươi chậm rãi sẽ biết được. Nghe đây, bóng hình xinh đẹp mắt hiện ngạc nhiên, chợt lâm vào trầm mặc không nói bên trong. Nữ tử tiếng nói, trái phải rõ ràng, hy vọng ngươi có thể cầm được ổn, nên bỏ liền phải bỏ. Thế nhưng là, bóng hình xinh đẹp cảm xúc kích động nói, cô, ngươi biết không, Liễu Giật Phi mặt ngoài hoàn toàn chính xác ưu tú, thật phi phàm, đích thật là tương lai đế vị người thừa kế. Có thể ngươi không biết nội tâm của hắn sao mà âm u. Viên Vũ Hân chính là ví dụ. Đến bây giờ, nàng đều thấp thỏm lo âu. Ta lo lắng. Trong lầu các lâm vào trầm mặc. Một lát, mới truyền thanh nói, muốn thoát khỏi vận mệnh, luôn có người phải làm ra hy sinh. Kết quả, sắp đi ra, ngươi nhịn thêm một chút. Bây giờ thần võ đế triều cùng các thế lực tìm kiếm lạc thần lâu ở nơi nào. Tạm thời lui ở sau màn, đừng có bất luận cái gì hành động. Mặt khác, Viên Vũ Hân chỗ đó, để nàng biến mất đi. Bóng hình xinh đẹp nghe được vận mệnh hai chữ, cố gắng bình phục tâm tình nói, Viên Vũ Hân ta sẽ tìm người đưa nàng rời đi, sẽ không để cho Liễu Giật Phi tìm tới nàng. Tùy ngươi, nữ tử tiếng nói, như về sau hối hận, ngươi cũng phải tiếp nhận đánh đổi. Đế tử cung, so với tần cung, kém xa, nhưng vẫn cũ không tầm thường. Thiết chí có cường hãn cấm chế, bố trí cũng có thể kỳ. Đình lầu các đài, lục lâm tiểu đạo, dòng suối nhỏ róc rách, hoàn toàn chính xác có một phen đặc biệt phong cách. Bọn nha hoàn cũng tịnh lệ động lòng người, được linh khí uẩn dưỡng, từng cái linh động xinh xắn, trì tâm liên tâm tình đặc biệt tốt, khí sắc hồng nhuận, dung quang chiếu người, tuần du đế tử cung. Bọn nha hoàn đều cảm giác vị này đế tử chắc phi càng thêm quyến rũ động lòng người. Vụng trộm không thể thiếu một phen hồ đoán đoán mò, cho rằng được ai thoải mái. Chỉ tâm liên cũng không thể thiếu khoe khoang, dáng người chập chờn, nói chuyện đều ỏn ẻn mấy phần, đắc ý mấy phần. Nào đó đình tác, hai vị khí chất cao quý, quốc sắc thiên hương mỹ nhân, ngồi ngay ngắn đình bên trong trên ghế, xuyên váy xanh một vị, xa xa nhìn Trì Tâm Liên, cười lạnh nói, nhìn nàng cái kia đắc ý dạng, chẳng phải sủng hạnh một lần sao, cùng toàn thế giới đều thành của nàng đồng dạng, coi như nàng đắc ý thì sao, còn có vị chính phi chưa xuất giá đâu, nàng lại cố gắng thế nào, cũng trèo không lên, chung quy là chắc phi. Tĩnh Linh tỷ, nàng cũng tính là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Được sủng hạnh, người ta giữ gìn đế tử cung, lại như cũ, ai, bên cạnh mỹ nhân Vu Tiểu Vi than nhẹ, tinh thần chán nản, Tĩnh Linh nghe đây, còn nghĩ chính mình, cũng khẽ thở dài, đúng nha, với tư cách thông gia thẻ đánh bạc, cuối cùng bất quá là công cụ mà thôi, cái nào nghĩ Vu Nhạc Dương. Viên Vũ Hân, rất được điện hạ niềm vui, đều đem chúng ta phơi một bên. Vu Tiểu Vi ánh mắt chớp lên, hai người trò chuyện, nơi xa nào đó lầu các. Trần Sơ Kiến chắp tay quan sát, hai vị đế tử chắc phi đối thoại, hắn đều nghe vào trong tai, nội tâm ngược lại là im lặng, như biết được Vu Nhạc Dương cùng Viên Vũ Hân đãi ngộ. Chẳng biết các nàng còn sẽ hay không bởi vì Liễu Giật Phi không sủng hạnh các nàng mà tranh giành tình nhân. Bất quá, Viên Vũ Hân một mực bị Liễu Giật Phi chặt chẽ trông giữ, khó có thể tiếp xúc Lạc Thần lâu, nhưng hết lần này tới lần khác bị bồi dưỡng thành sát thủ, như không có kẻ nội ứng, Viên Vũ Hân sao khả năng tiếp xúc được. Dù sao, Lạc Thần lâu sát thủ không có khả năng xông qua tầng tầng cấm chế đến đế tử cung bên trong đi. Coi như có thể xông, đế tử cung còn ẩn giấu cường giả tuyệt thế, không có khả năng không phát hiện được. Chỉ là, sẽ là ai chứ? Không tìm ra đến, cuối cùng uy hiếp lớn. Điện hạ, bên ngoài, Đào cư sĩ âm thanh âm vang lên. Trần Sơ Kiến thu hồi ánh mắt, đi ra lầu các. Đào cư sĩ bên ngoài xin đợi, thấy Trần Sơ Kiến đi ra ngoài, sốt ruột tiến lên phía trước nói, điện hạ, trong nhà giam những cái kia Lạc Thần lâu sát thủ toàn bộ ly kỳ chết rồi. Trần Sơ Kiến không ngoài ý muốn, Lạc Thần lâu sợ cậy mở những sát thủ kia miệng, moi ra càng nhiều Lạc Thần lâu sự tình. Điện hạ, Lạc Thần lâu sự tình không có điều tra rõ nhiều ít, nhưng cha ra tam điện hạ đi nhà giam mục đích, Đào cư sĩ hồi bẩm. Trần Sơ Kiến cũng tò mò, ra hiệu Đào cư sĩ nói tiếp. Đào cư sĩ nói, những người kia vốn là tam điện hạ bồi dưỡng ám vệ, chỉ là hắn chẳng biết đám người kia khác tầng một thân phận là Lạc Thần lâu sát thủ. Tam điện hạ cùng Hải Sơn bên trong Hải Long hoàng triều chi chủ Lệ Cửu U có hợp tác, đám người này là người mang tin tức. Tam điện hạ dự định nâng đỡ Lệ Cửu U, đem Hải Sơn bắt lại, hướng vào phía trong thu phục Đông Thiên Lĩnh, sau đó kết nối thần võ châu biên cương Lạc Xuyên phủ. Chờ điện hạ thất thế ngày, hắn sẽ Hải Sơn cùng Đông Thiên Lĩnh cương thổ trình cho bệ hạ, lấy này chiếm được bệ hạ niềm vui, đem hắn lập làm đế vị thái tử. Mặt khác, những này ám vệ thăm dò, Lệ Cửu U dự định khống chế quân Thiên Hoàng giáo, mượn dùng quân Thiên Hoàng giáo cùng Tam Điện hạ lực lượng, diệt đi duy nhất đối thủ cạnh tranh Đại Tần Hoàng Triều. Quân Thiên Hoàng giáo bên trong nắm giữ thần bí quân thiên tinh cùng 11 chỗ cỡ lớn năng lượng tinh mạch, có thể đào móc đếm không hết năng lượng tinh, Tam Điện hạ cũng muốn lấy được, cho nên cùng Lệ Cửu U liên hợp đem quân Thiên Hoàng giáo triệt để khống chế. Trần Sơ Kiến híp mắt, nội tâm thầm nghĩ, đánh giá thấp Lệ Cửu U, dám phản thần tấn Hoàng Triều, nguyên lai là thu được thần võ đế triều Tam Đế Tử trèo trống. Mà lại, nghe giảng thuật có ý tứ là, Lệ Cửu U có khống chế quân Thiên Hoàng giáo cường giả thủ đoạn, muốn chiếm đoạt quân Thiên Hoàng giáo, lại đối phó Đại Tần Hoàng Triều, như Tam Đế Tử cũng phải giúp. Một, khả năng từ Phụng Thiên Đô trực tiếp phái hắn nắm giữ thế lực tham gia. Hai, Động Lạc Xuyên phủ quận lực lượng. Việc này, phải trước thời hạn để Đại Tần người biết được, chuẩn bị sớm. Còn có, một khi Lạc Tinh Hải động thủ, Thiên Phong Hoàng Triều cùng U Minh Hoàng Triều sẽ không chỉ nhìn. Trần Sơ Kiến thầm nghĩ, có thể tìm ai đây? Đế tử cung người tuyệt không được. Chỉ có thể đi bên ngoài, trước đừng để ý tới hắn, tính được cho dù tốt, chung quy là không đỡ nổi phế vật. Vị kia Tần Hoàng bản điện hạ gặp qua, khí chất phi phàm, mưu lược vô song, không phải như vậy mà đơn giản có thể động người. Trần Sơ Kiến chững chạc đàng hoàng mà nói, sau đó chắp tay rời đi Lầu Các. Tuyên Nhạc Dương Vương Phi đi theo. Trần Sơ Kiến y theo Liễu Giật Phi thói quen, phân phó một tiếng, Vu Nhạc Dương mặc trang phục tốt, đi theo Trần Sơ Kiến cùng một chỗ ra Đế Tử Cung. Mau nhìn, là Nhị Điện Hạ. Hoa, Nhị Điện Hạ này khó được có rảnh, lại mang theo Vương Phi du lịch, nghe nói hắn một bàn tay liền đánh bại Tam Điện Hạ. Không vào Vũ Hóa Cảnh, liền có thể một bàn tay đánh bại Tam Điện Hạ. Nhị Điện Hạ chiến lực tuyệt đối được xưng tụng là thần võ châu thứ nhất. Khó trách rất được bệ hạ thích. Tam Điện Hạ chính là thông thiên bảy tầng, vẻn vẹn thi triển thần võ quyền đều có thể nghịch phạt thông thiên tám tầng. Phụng Thiên Đô bên trong, trừ Lực Vương Dư Vi Khánh bên ngoài, thập đại thiên kiêu cùng ba đại hầu tử đều bị hắn nhẹ nhõm đánh bại. Nhưng Nhị Điện Hạ có thể một quyền bại Tam Điện Hạ. Lấy ta phỏng đoán, Nhị Điện Hạ có thể nghịch phạt Vũ Hóa Cảnh. Điểm sùng bái cộng 1.000, điểm sùng bái cộng 800, điểm sùng bái cộng 1.700, hành tẩu đường đi. Nghị luận nổi lên bốn phía, có vuốt mông ngựa, có thực tình rung động, nhưng không thể phủ nhận, sinh ra điểm sùng bái hoàn toàn chính xác rất nhiều. Trần Sơ Kiến thần sắc thản nhiên, yên lặng tiếp nhận, trước đó nhà ra một cái tát kia, trải qua lên men, sinh ra điểm sùng bái cũng không thể tưởng tượng. Bên người Vu Nhạc Dương giữ yên lặng, nhìn qua chú mục hào quang, nàng thần sắc hơi mang dị dạng, mặc dù đi theo Liễu Giật Phi bên người, loại này vạn chúng chú mục ánh mắt quá nhiều, tập mãi thành thói quen, nhưng hôm nay như vậy, lại cảm giác cùng lấy lúc trước cái loại này so sánh không giống nhau lắm, để nàng rất thích. Lần đầu cảm giác chính mình khổ cực vận mệnh bên trong, tổng coi là một chút ban ân, một tia an ủi. Trần Sơ Kiến thì suy nghĩ nên như thế nào để người đi Hải Sơn, đem tin tức cáo chi ra Cát Lượng. Hắn quan sát liếc mắt đám người, nhưng con người đột nhiên ngưng lại, cực tốc rơi trong đám người đứng thẳng hai thân ảnh bên trên. Lạc Tiểu Ước, Nhược Khuynh Tiên, ngoặc kép, đột nhiên, Trần Sơ Kiến bước chân hơi dừng một cái, xác nhận không nhìn nhầm. Lạc Tiểu Ước như cũ một bộ thanh tâm quả dục ni cô tư thái, mà Nhược Khuynh Tiên này nương môn, như cũ một bộ lạnh như băng, cao ngạo, cao cao tại thượng cao lãnh nữ thần tư thái. Bất quá cuối cùng chạy không khỏi hắn lòng bàn tay. Cao lãnh nữ thần. A,